Xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế Editor, 2508 Iris. Beta E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, cốt truyện gốc chỉ nói về tuyến tình cảm của nam nữ chính. Còn cốt truyện của nhân vật phụ phản diện như Lee Canali thì không được kể chi tiết. Do đó tiểu ác cũng không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện thế này. Nguyễn Tiểu Ly có thể nhìn ra Pimo Zhou cầu hôn thật lòng nhưng cũng không thật lòng. Thật lòng muốn cưới cô nhưng không phải là thật lòng yêu cô. Tại sao lại muốn cưới cô? Dù rằng dù ma cà rồng thuần chủng có quyền lực lớn nhưng về cơ bản trong tay lại không quản lý chuyện gì. Chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Cưới cô còn không bằng cưới. Ví dụ như chị gái hay em gái gì đó của Lucien Morris. Ít nhất thì gia tộc của Lucien Morris có rất nhiều thực quyền. Hansa Canali nghe thấy lời cầu hôn thì ngẩn người. Mấy trăm năm qua, trong lúc ông không để ý đến thì con gái đã trưởng thành, nhưng mà ông vẫn chưa sẵn sàng để gả nó đi. Hansa Canali hoảng hốt khi biết con gái đã đến tuổi được hỏi cưới. Thật sự nếu không đối xử tốt hay không chăm sóc con thì sẽ không kịp nữa. Lucien Morris không hiểu được biểu cảm của Hansa Canali. Không biết Hansa Canali sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này hay không? Có thể nói những điều kiện mà Pimo Zhou đưa ra đặc biệt hấp dẫn. Lucien Morris thật sự lo lắng Hansa Canali sẽ đồng ý. Phụt. Một tiếng cười khẽ vang lên. Pimo Zhou lập tức quay đầu lại. Bá tước Lucien Morris cười cái gì? Lucien Morris dựa lưng vào ghế, dáng vẻ cả lơ phất phơ. Cảnh tượng hài hước như vậy mà không cho tôi cười sao? Nếu đã ngồi chung một chiếc bàn họp thì vai vế của hắn không còn thấp hơn những người ở đây nữa. Vậy nên Lucien Morris sẽ không cho Pimo Zhou nhiều mặt mũi. Pimo Zhou, không biết vì lý do gì mà bá tước Lucien Morris lại nói đây là một cảnh hài hước nhỉ? Nếu bá tước không đưa ra lời giải thích hợp lý thì tôi chỉ có thể nghĩ rằng cậu đang xúc phạm tôi, xúc phạm gia tộc Zhou của tôi. Lucien Morris là người đại diện cho gia tộc Morris, chỉ bằng một câu nói. Pimo Zhou đã khơi mào mâu thuẫn giữa hai gia tộc. Các công tước còn lại đều thay đổi biểu cảm. Một số người không thích tính so đo của Pimo Zhou và cả hành động chính trị hóa vấn đề của ông ta. Lucien Morris dựa vào ghế hệt như một tên lười biếng. Công tước Pimo Zhou, nếu tôi nhớ không lầm thì ngài đã gần 40.000 tuổi rồi nhỉ. Mà tiểu thư Canali còn chưa được số lẻ của ngài. Lúc ngài đang quản lý gia tộc thì tiểu thư Canali chỉ mới được sinh ra thôi. Chênh lệch tuổi tác như thế, ngài cũng từng này tuổi rồi mà lại cầu hôn tiểu thư Canali, cảnh tượng đó làm tôi thật sự không nhịn cười nổi. Nói tới nói lui chẳng phải là đang ám chỉ Pimo Zhou già đó sao? Nhưng đây lại là sự thật, thực ra một số công tước có mặt ở đây cũng rất muốn cười. Mặc dù ma cà rồng trẻ mãi không già, sinh mạng cũng sẽ kéo dài đến vĩnh hằng nhưng những điều đó không thể thay đổi được việc Pimo Zhou lớn hơn Canali mấy chục nghìn tuổi. Pimo Zhou chưa từng tiếp xúc riêng với Lee Canali, nhưng mỗi lần diễn ra hội nguyên lão thì sẽ gặp mặt một lúc. Tuy ngồi cùng một cái bàn nhưng trước giờ chưa từng nói chuyện. Từ sau một tuổi, tiểu thư Lee Canali đã tham gia hội nguyên lão. Khi còn nhỏ, cô mặc quần áo trẻ con và được ngài Hansa Canali bế tới. Pimo Zhou cũng được xem như là đã nhìn người ta lớn lên. Các công tước ở đây đều xem tiểu thư Lee Canali như là con gái của mình. Với sự chênh lệch tuổi tác như vậy mà Pimo Zhou lại nói yêu tiểu thư Lee Canali thì đúng là có chút buồn cười và biến thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức Pimo Zhou rơi vào trạng thái xấu hổ nhưng ông ta mặt dày nói. Ngài Hansa Canali, dù ngài có tin hay không thì tôi vẫn thật lòng muốn cầu hôn tiểu thư Lee Canali. Tôi đã nhìn cô ấy lớn lên nên tôi càng yêu thương cô ấy hơn, nhất định có thể chăm sóc cô ấy thật tốt. Xin ngài Hansa Canali hãy gả tiểu thư Lee Canali cho tôi. Nụ cười của Lucien Morris cứng lại. Da mặt của tên giả khú đế Pimo Zhou này đúng là dày có trình độ mà. Tôi, Nguyễn Tiểu Ly thấy trò cười cũng sắp kết thúc nên định cắt ngang. Nhưng cô mới nói ra được một chữ thì Hansa Canali đã mở miệng. Hansa Canali, bây giờ tôi vẫn chưa có ý định gả con gái. Tôi còn muốn giữ con bé thêm mấy trăm năm. Hơn nữa cũng muốn để con bé tự chọn hôn phu mà không phải để người khác chọn con bé. Lời này đã rất rõ ràng. Không gả, dù sau này có kết hôn thì cũng sẽ để Lee Canali tự chọn. Nguyễn Tiểu Ly cười tươi. Cha thật anh minh, cảm ơn công tước Pimozo đã nâng đỡ. Bây giờ tôi không có ý định kết hôn. Hơn nữa, tôi vẫn luôn xem công tước Pimozo là trưởng bối. Lần lượt bị hai cha con từ chối làm Pimozo xem như đã bị mang tai tiếng. Hội nguyên lão đã kết thúc với một màn hài hước như vậy. Các công tước lần lượt rời khỏi lâu đài. Pimozo rời đi với vẻ mặt u ám. Lúc đi ngang qua người Nguyễn Tiểu Ly, ông ta còn chưa từ bỏ ý định. Tiểu thư Ly Canali, những gì tôi vừa nói đều là thật lòng. Hy vọng sau này khi tiểu thư chọn hôn phu thì có thể cân nhắc đến tôi. Nói xong, ông ta nhanh chóng rời đi. Tiểu ác, ha ha ha, ta nghĩ nếu Pimozo đi chậm một chút thì ta nghi ngờ nam chính sẽ hỗn láo mà đá vào mông ông ta một cái. Lucien Morris còn đang ở phía sau nghiến răng mà nhìn kia kìa. Hôm nay xem như Lucien Morris đã vì Nguyễn Tiểu Ly mà đã đắc tội với Pimozo. Nhưng nam chính sẽ sợ làm mất lòng ai ư? Tuổi còn nhỏ mà hắn đã tiếp quản quyền lực trong tay cha mình và đến tham gia hội nguyên lão. Lần đầu tiên đến dự hội nguyên lão cũng không luống cuống mà còn được các công tước khác tán thưởng. Chắc chắn sau này nam chính sẽ là một công tước tài giỏi. Hansa Canali nhìn đứa con gái nhỏ xinh của mình. Ly Nhi, cha còn một ít việc, con về một mình trước đi. Từ trước đến nay hành tung của Hansa Canali luôn bí ẩn. Nguyễn Tiểu Ly cũng lười hỏi ông bận chuyện gì, chỉ nhẹ gật đầu. Vâng, cha ra ngoài chú ý sức khỏe. Nguyễn Tiểu Ly ngồi xe trở về lâu đài. Cô yêu cầu tài xế lái xe chậm lại, sau đó dựa người vào cửa sổ để tận hưởng không khí. Rừng yên tĩnh, đường rộng rãi. Thật ra việc ma cà rồng cai trị thế giới mang đến một lợi ích là tỷ lệ che phủ rừng ở thế giới này rất cao, không khí rất trong lành. Khi Nguyễn Tiểu Ly mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chóp mũi cô đã ngửi thấy mùi máu. Có chuyện gì, tài xế, thưa tiểu thư Canali, hình như cách đây không xa có người bị thương. Xe của họ đến càng lúc càng gần, thậm chí còn nghe thấy tiếng đánh nhau. Tai của Nguyễn Tiểu Ly rất thính, trong tiếng ồn đó cô nghe được giọng nói của Lucien Morris và tiếng va chạm của vũ khí. Tài xế, thưa tiểu thư, là bá tước Lucien Morris đang bị tấn công. Hơn nữa những kẻ tấn công còn đang cầm đồ vật phản quang, rõ ràng vũ khí bạc. Bị thợ săn ma cà rồng tập kích, nếu như vậy thì cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nguyễn Tiểu Ly không thể cứ thế cho tài xế lái xe đi luôn. Nguyễn Tiểu Ly và tài xế xuống xe, cô nói, đi giúp đỡ bá tước Lucien Morris, cách chương.